Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 39, như đi ăn trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Khê, có món hàng lớn, sáng mai qua nhà tôi. Quách Miểu Miểu lập tức trả lời. Không vấn đề gì, cười trộm. Trong mấy ngày qua, Quách Miểu Miểu đã đưa chiếc vòng tay vàng lấy từ chỗ Đường Khê đi nhờ chuyên gia giám định. Dù không xác định được chính xác niên đại, nhưng các chuyên gia cho biết món này có tuổi đời khoảng 2.000 năm và chắc chắn vô cùng giá trị. Trong khi đó, hai thỏi bạc mà thầy Lưu mua với giá 100 vạn cũng đã gây xôn xao trong giới siêu tầm cổ vật. Có người tìm hiểu ra được rằng cả hai thỏi bạc của thầy Lưu và chiếc vòng tay của Quách Miểu Miểu đều được mua từ cùng một người. Ngay lập tức có những tính toán nhỏ. Hiện tại, nói về việc Quách Miểu Miểu đang có một khách hàng lớn, trong tay sở hữu rất nhiều hàng quý hiếm, toàn là những bảo vật tuyệt thế. Chỉ cần tùy ý lấy ra một món thôi cũng đủ để một gia đình không phải lo chuyện cơm áo cả đời. Điều này dẫn đến việc mấy ngày nay, điện thoại của Quách Miểu Miểu liên tục bị các chuyên gia và các nhà siêu tầm tư nhân. Khủng bố, hàng ngày, người ta tập trung đông nghẹt ở dưới công ty của anh, ai cũng muốn mua lại chiếc vòng tay đó với giá cao ngất ngường. Bị ép đến mức Quách Miểu Miểu cũng học được cách phản trinh sát, mấy ngày nay không còn phô trương nữa, thậm chí sống kín đáo đến nỗi gần như biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Sáng sớm hôm sau, Quách Miểu Miểu mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, quần jean rộng rãi, đầu đội mũ lưỡi chai đen, che kín mặt bằng khẩu trang màu đen. Thay vì lái chiếc Maybach đỏ rực rất dễ nhận diện, anh lại chọn một chiếc Mercedes bình thường trông khiêm tốn hơn nhiều. Lén lút lên xe, đến trước cửa nhà Đường Khê, anh vẫn còn ngó nghiêng xung quanh, chắc chắn không có ai theo dõi mới dám tiến lên gõ cửa. Đường Khê mở cửa, liền thấy một người dáng vẻ chẳng khác gì trộm cắp đang ngó trước nhìn sau, không biết đang làm trò gì. Cô mở cửa, nhìn kỹ lại thì phát hiện là Quách Miểu Miểu, ngạc nhiên hỏi. Cậu đang làm gì vậy? Sao lại ăn mặc như thế này? Đường Khê có phần kinh ngạc, thật sự quá giống một tên trộm. Quách Miểu Miểu lập tức bịt miệng cô, vội vàng kéo cô vào trong nhà. Nhỏ tiếng thôi, thế nào, ngoại tình bị thiên kim nhà nào truy sát hả? Đường Khê cười hả hê, Quách Miểu Miểu buông tay ra. Cậu nói linh tinh cái gì thế? Bổn thiếu gia đây lần nào chẳng chia tay trong hòa bình. Cách chương.